Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 954, đối thủ bất đồng. Tác giả, Lão Tư Kích, các ngươi như vậy sẽ không dẫn rất nhiều nội loạn sao? Làm như vậy nói, toàn bộ bên trong đều dễ dàng sinh tranh đoạt đi. Tranh đoạt loại chuyện này chính là bên trong sàng chọn cơ chế. Này cùng các ngươi không giống nhau. Lý Thông cười nhìn cái này thoa thoa. Các ngươi dùng chính là dựa vào thần uy nghiêm tới ngăn chặn loại này cạnh tranh quan hệ. Cho các ngươi bên trong có đại lượng mâu thuẫn đọng lại ở các ngươi nơi này. Các ngươi này đó cao tầng hiến tế nơi này. Lý Thông thở dài. Loại này cạnh tranh quan hệ kỳ thật là có thể điều tiết. Nhưng là bọn họ như vậy cố đè xuống đi. Tương đương chính là chung cừu hận rời đi. Vốn là AB chi gian cừu hận. Bị bọn họ ngạnh sinh sinh tái giá tới rồi chính mình trên người. Lúc này mặc kệ là A vẫn là B đều sẽ không cảm tạ bọn họ. Bị ngăn chặn một phương. Đều sẽ cảm thấy lúc này bọn họ nhúng tay là không cần phải. A muốn cùng B cạnh tranh. Thua đó là chính mình không có bản lĩnh. Hoặc là oán trời trách đất hoặc là chính mình phấn đồ cường. Lúc này không có gì lời nói hảo thuyết. Nhưng là ở ngay lúc này. Người nói cho hắn, người không thể cùng hắn tranh, bởi vì ngươi không được. Nima, đây là tìm việc tình thượng thân. Hơn nữa lúc này một khi áp chế một phương, mặt khác một phương khẳng định là không muốn. Không muốn sẽ thế nào? Chính là nháo. Không cần túng chính là nháo. Này đối với bọn họ tới nói chính là như vậy một chuyện. Hơn nữa bọn họ những người này khẳng định có nhất định thân phận. Loại chuyện này từ bọn họ xã hội địa vị tới nói cuối cùng rất có khả năng biến thành một loại hạ. Cấp lật đổ thượng cấp dưới khác thượng con đường. Bất luận cái gì hình thức đều có này lỗ hổng. Từ nào đó phương diện tới nói trên thế giới này không có một cái hoàn mỹ cấu thành. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Cạnh tranh thực dễ dàng làm cho mâu thuẫn bạo. Nhưng là lại có rất nhiều cơ hội có thể làm rất nhiều người phấn đồ cường. Đương nhiên bị người đánh đến phân đồ tường phỏng chừng cũng là có khả năng. Lý Thông nói xong lúc sau, liền nhìn về phía cái này tiểu cô nương. Phương thức này cùng các ngươi phương thức có bản chất bất đồng. Chuyện như vậy chúng ta không thể đủ như vậy nhẹ nhàng dựa vào mâu thuẫn tới làm người phấn. Còn có mặt khác đồ vật, các ngươi cái loại này phương thức cũng đều không phải là không có chỗ đáng khen. Rốt cuộc tài nguyên lợi dụng suất là tối cao. Còn có một câu Lý Thông không có nói ra. Đó chính là hứng thú mới là mọi người tốt nhất lão sư. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người. Chỉ cần hắn đối mỗi chuyện có hứng thú. Hắn ở cái này phương diện học tập năng lực liền sẽ bày biện ra thẳng tắp bay lên. Mà không phải giảm xuống. Như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ chân chính tăng lên đồ vật. Chính bọn họ nội tâm. Loại này nội tâm là khó nhất khống chế. Cũng là khó nhất nắm chắc. Hơn nữa lúc này không ít người còn đang nhìn. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì sự tình đều không thể quá phận. Ít nhất lúc này không thể trắng trợn táo bạo làm. Cho nên Lý Thông rất nhiều thời điểm đều là thông qua cốt truyện tới làm chuyện này. Như vậy không dễ dàng bị người hiện. Hơn nữa chính mình cốt truyện cũng không phải an bài chết. Mà là cho bọn họ lựa chọn. Chỉ là bọn hắn lựa chọn đều là có lợi nhất một phương diện. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì phương diện, đều là dựa vào chính mình tới tiến hành. Hơn nữa chính mình còn có một cái rất mạnh ưu thế. Đó chính là chính mình hành động không dễ phát hiện. Mặc kệ bọn họ ném ra cái gì nôi. Chính mình nhiều có một cái thật lớn ưu thế. Đó chính là bọn họ căn bản sẽ không hiện chính mình hành động. Mà đối với chính mình tới nói mạnh nhất thủ đoạn chính là loại này cốt truyện thủ đoạn. Chẳng qua lúc này đây chính mình không nghĩ như vậy chơi. Lúc này đây các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó dị thú? Giết chết bọn họ, lợi dụng thế giới này lực lượng. Lý Thông nói xong liền nhìn hạ chính mình đồ vật. Đó là chính mình giả thiết tập. Thế giới lực lượng, một đại bang người vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Đây là cái quỷ gì? Thế giới này có cái gì lực lượng? Núi lửa bạo thời điểm. Nguyên anh dưới thực lực người cần thiết né tránh. Đây là thế giới này lực lượng. Nếu là lây dính dung nham, hóa thân kỳ cao thủ đều không khỏi tổn thương. Chỉ có hợp thể kỳ cao thủ mới có thể lây dính loại đồ vật này mà sẽ không có sở tổn thương. Nếu cái này mẫu trùng đã là có độ kiếp kỳ tu vi, hơn nữa chỉ kém một bước liền phải trực tiếp đột phá. Như vậy cái này bên trong liền có một cái phi thường trực quan vấn đề. Thế giới này lực lượng như thế nào mới có thể đủ xử lý người này đâu? Chỉ có một biện pháp, đó chính là đưa bọn họ ép vào dưới nền đất. Không phải cái gì trực tiếp giết chết bọn họ, mà là đưa bọn họ áp xuống đi. Càng là hướng trong đầu đi, bên trong lực lượng liền sẽ càng cường đại. Này đó cái gọi là lực lượng liền sẽ đưa bọn họ cấp giết chết. Thế giới này lực lượng, chỉ cần cái này tinh cầu ý chí còn ở bài xích mấy thứ này nói. Như vậy chuyện này liền sẽ biến thành cái này tinh cầu cùng thứ này quyết chiến. Đến lúc đó liền không phải nó biến thành chúng ta trợ lực, mà là chúng ta biến thành bọn họ trợ lực. Như vậy, không được, ngươi làm như vậy nói, chẳng khác nào là làm cái này tinh cầu trực tiếp đối mặt địch nhân. Nó nếu là bị thương nói, liền sẽ bị thương nặng. Thế giới này nếu là xảy ra chuyện, khẳng định sẽ sụp đổ. Thế giới này muốn xử lý mấy thứ này, nhất định phải có lực lượng của chính mình. Tu chân giả không có người như vậy có lực lượng như vậy. Nhưng là lúc này chúng ta có thể khống chế toàn bộ tu chân giả tới lợi dụng lực lượng như vậy. Cho nên ngươi liền biết vì cái gì chúng ta muốn lộng cái này toàn dân tu chân đi. Này đó tài nguyên cấp một người, chi bằng tách ra tới, đem toàn bộ thế giới tăng lên. Pháp đàn đã từ thế giới này tiểu bộ phận tu chân giả trong tay, bắt đầu trở nên rất nhiều dân chúng đều có. Rốt cuộc 3.000 vạn tân tu chân giả, bọn họ nhưng đều là phải dùng loại đồ vật này đâu. Hơn nữa chính mình còn cần dùng những người này tới tiến hành bố trí. Pháp đàn đương nhiên là cần thiết. Lý Thông cười lạnh một tiếng, theo sau đem trong tay giả thiết tập tế ra tới. Cái này cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Người nếu biết các ngươi tinh cầu thần, người nên biết cái này trên thế giới này hết thảy đều là có quy củ. Mà cái này quy củ, chúng ta xưng là thiên đạo. Cái này thiên đạo nhìn qua hình như là không có gì chứng dụng. Nhưng là nếu dùng đến tốt lời nói, như vậy thứ này liền sẽ xử mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng là phải dùng loại này thiên đạo, nhất định phải muốn hiểu thiên đạo. Đây là ta cách sinh tồn. Nếu cái gì đều không hiểu biết, người nói chuyện gì sử dụng đâu. Lý Thông một bên nói vừa đi tới rồi cái này tiểu cô nương bên người. Thế giới này không phải đơn giản như vậy. So với các ngươi đơn thuần sùng bái, ta càng thói quen đem cái này thiên đạo xem thành là cùng ta ngang nhau một cái tác giả. Tuy rằng ta cũng ở hắn dưới ngòi bút, nhưng là ta làm theo có thể chơi bày trò ra tới. Ha, tiểu cô nương đều trợn tròn mắt. Thông thần tộc đem một cái tinh cầu trở thành là thần tới sùng bái. Ngay cả tinh cầu ý chí đều là trở thành thần. Chính là hiện tại Lý Thông lại là nói cái này bị các ngươi trở thành là thần đồ vật. Ta chỉ là trở thành một cái bình thường đối thủ mà thôi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Cái này làm cho này bang nhân như thế nào không trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói là lúc này thoa thoa. Ngay cả một bên 66 tục tục chạy tới này giúp tu chân giả đều là vẻ mặt mộng bức. Này còn có thể như vậy chơi. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.